hãy biết mình, hành trình tự kiểm, tự sửa đổi và hoàn thiện bản thân trong đức tin. Bài của Linh Mục Anton Maria Vũ Quốc Thịnh, Dòng Chúa Cứu Thế. Trong cuộc sống đầy rẫy những thám chỗ, những áp lực vật chất và những mâu thuẫn giữa con người, chúng ta thường hay vội vàng phán xét, soi mói lỗi lầm của người khác mà quên đi việc nhìn nhận chính mình. Hôm nay, Chúa kêu gọi chúng ta dừng lại, tự vấn và nhận ra rằng hãy biết mình. Một lời dặn dò thấm đẫm trí tuệ của Socrates, ông tổ của triết học Hy Lạp sống vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, cũng như lời dạy của cụ Khổng Tử với phương châm tu thân, tại gia, trị quốc, bình thiên hạ. Cả hai vị đại triết gia, dù sống ở hai nền văn hóa khác nhau, đều nhấn mạnh rằng trước hết con người phải tự nhìn nhận, tự hoàn thiện bản thân để có thể góp phần làm nên một gia đình, một xã hội và một đất nước hài hòa, văn minh. Socrates từng nói, tôi biết mình không biết gì, khẳng định rằng sự khiêm nhường và lòng tự vấn là nền tảng của trí tuệ. Chỉ có biết mình, biết được những giới hạn, khuyết điểm của bản thân, chúng ta mới có thể học hỏi, cải thiện và tiến bộ. Tương tự, cụ Khổng Tử dạy rằng, tu thân là bước đầu tiên trong hành trình hoàn thiện. Bởi con người chưa trưởng thành, thiếu tài đức thì không thể cống hiến cho gia đình hay cho xã hội. Lời dạy ấy mở ra một triết lý sống đòi hỏi chúng ta phải kiên trì rèn luyện, học hỏi không ngừng và luôn đặt bản thân vào vị trí của người học, chứ không phải là vị trí của người phán xét. Chúa Giêsu, với hình ảnh nhân từ và khiêm nhường của mình, đã dùng những lời dạy giản dị nhưng sâu sắc để chỉ bảo rằng hãy xem lại mình trước khi góp ý người khác. Trong tin mừng hôm nay, này mời gọi mỗi người chúng ta tự vấn lòng mình, nhận ra những sai sót, những khuyết điểm cá nhân để từ đó có thể sống đúng với đức tin và lòng nhân ái. Điều này càng trở nên cần thiết khi chúng ta thường có xu hướng dễ dàng chỉ trích, soi mói những lỗi lầm của người khác trong khi chính bản thân mình lại còn nhiều khiếm khuyết chưa được sửa chữa. Bộ môn của ông La Fontaine, người kể về người mang hai chiếc giỏ đàn trước chứa đựng lỗi lầm của người khác và chiếc giỏ đàn sau chứa đựng khuyết điểm của chính mình, đã minh họa rõ ràng cho tâm lý chung của con người. Nhắc nhở rằng chỉ có biết nhận ra và sửa chữa lỗi lầm của mình thì mới có thể giúp đỡ người khác cùng trưởng thành. Trong mỗi hành trình rèn luyện bản thân, việc tự nhận thức và biết mình chính là biểu hiện của lòng can đảm và sự khiêm nhường. Chúng ta cần phải tự hỏi, tôi là ai? Tôi đang đứng ở đâu? Và tôi sẽ đi về đâu? Nếu chưa thể trả lời được những câu hỏi ý, thì việc góp ý hay chỉ trích người khác chẳng những không xây dựng mà còn dễ gây nên những mâu thuẫn, chia rẽ trong cộng đồng tín hữu. Lời giáo huấn của Chúa Giêsu không chỉ hướng tới việc cải thiện bản thân mà còn nhằm mục đích xây dựng một cộng đồng đức tin vững mạnh, nơi mà mọi người biết san sẻ, biết động viên và giúp đỡ nhau vượt qua những thất bại, những khó khăn trong cuộc sống. Trong gia đình và xã hội, chúng ta cần thấm nhìn bài học biết mình để xây dựng mối quan hệ hài hòa, bền chặt. Người khiêm tốn học hỏi sẽ biết đối nhân xử thế, biết kính trên nhường dưới và biết dành chỗ cho những ý kiến đóng góp xây dựng. Điều đó được thể hiện rõ qua lời dạy người khôn ngoan uống lưỡi 7 lần trước khi nói, một ca dao, tụng mớ của 10 việc mà người xưa truyền lại. Một lời nói ra đi dù chỉ là những câu nói ngắn gọn nhưng nếu thiếu sự cân nhắc kỹ lưỡng, nó có thể gây tổn thương và làm rạn nứt những mối quan hệ tình cảm. Nhất môn ký xuất, tứ mã nan truy, một lời nhắc nhở rằng lời nói của chúng ta luôn có sức nặng, nên hãy cẩn trọng, đừng để những lời thiếu tế nhị khiến cuộc sống trở nên tồi tệ, phá vỡ những mối liên kết thiêng liêng giữa con người. Trong bối cảnh cộng đoàn tín hữu, việc biết mình càng trở nên cấp thiết khi nhìn nhận các mâu thuẫn nội bộ. Từ thuở sơ khai, trong các cộng đoàn đã từng xuất hiện những xung đột, tranh cãi giữa những cá nhân hay nhóm người vì những lý do riêng, chẳng hạn như sự phân biệt giữa những người có xuất thân khác nhau. Nếu mỗi người trong chúng ta không biết nhìn lại mình, không biết tự kiểm điểm và học cách khiêm nhường, thì những mâu thuẫn ấy chỉ có thể làm suy yếu sức mạnh của cộng đoàn, cản trở công cuộc truyền giáo và làm mất đi hình ảnh sống động của giáo hội Chúa Kitô. Đó chính là lý do vì sao, trong một cộng đồng đức tin, sự liên đới, tình yêu thương và trách nhiệm với nhau là những giá trị cốt lõi, là đức ái Kitô giáo mà chúng ta cần vun đắp qua mỗi hành động, mỗi lời nói và mỗi suy tiêu. Thánh Phaolô đã từng khích lệ giáo dân Côrintô hãy kiên tâm bền chí để đạt tới sự hoàn thiện, nhấn mạnh rằng trong Chúa, mọi sự khó nhọc, mọi gian khổ của anh em không bao giờ trở nên vô ích. Đó là lời nhắc rằng, mỗi thử thách, mỗi thất bại đều là cơ hội để chúng ta nhìn nhận lại bản thân, nhận ra những thiếu sót và từ đó dần dần trưởng thành hơn. Chỉ khi chúng ta biết mình, biết nhận ra và sửa đổi những khuyết điểm của chính mình, thì chúng ta mới có thể giúp đỡ người khác cải thiện, hướng về một con đường của ánh sáng và chân lý. Như hình ảnh người công chính vươn lên từ cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương bá Liban trong thánh vịnh. Mỗi người nếu sống tốt lành, biết phó thác cậy trong và quyền năng của Thiên Chúa thì sẽ tỏa sáng, dù giữa bùn lầy của cuộc đời. Điều ấy không chỉ là lời ca ngợi về sức sống mà còn là niềm hy vọng, là mục tiêu cao cả mà mỗi tín hữu cần hướng đến. Trong cuộc sống cá nhân, khi chúng ta không ngừng học hỏi và rèn luyện, ta sẽ dần dần rèn giũa cho mình một con mắt sáng, một khả năng tự nhận thức được những khuyết điểm, những sai sót của bản thân. Khi đó, ta sẽ tự giác biết khiêm nhường, biết lắng nghe lời góp ý của người khác mà không để lòng tự cao, tự đại chiếm ưu thế. Quá trình đó không hề dễ dàng, đòi hỏi mỗi người phải có sự kiên nhẫn, lòng dũng cảm và đặc biệt là tinh thần cầu nguyện, luôn nhờ cậy Thiên Chúa ban cho trí tuệ và sự dẫn dắt. Như người xưa dạy, con người sinh ra chưa biết gì, chỉ qua thời gian học hành, trải nghiệm và rèn luyện, chúng ta mới có thể dần dần trở nên hoàn thiện và hữu ích cho gia đình, cho xã hội và cho giáo hội. Chính sự trưởng thành ấy, khi được nuôi dưỡng bởi đức tin và sự khiêm nhường, sẽ trở thành nền tảng để chúng ta góp phần xây dựng một cộng đồng đức tin vững mạnh, nơi mà mọi người cùng nhau tiến bước trên con đường của ánh sáng và chân lý. Lời giáo huấn của Chúa Giê-xu, lời của Socrates và của Khổng Tử đều trong một thông điệp: tự nhận thức, tự cải thiện và luôn đặt lợi ích trông lên trên cái tôi cá nhân. Khi chúng ta biết mình, biết nhìn nhận và chấp nhận những điểm yếu của bản thân, chúng ta sẽ không còn vội vàng phán xét người khác, mà thay vào đó sẽ biết sẻ chia, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Mỗi lời góp ý, mỗi sự chỉnh sửa, dù là nhỏ bé, cũng trở thành bước đệm quý báu trong hành trình trưởng thành của mỗi người. Điều ấy càng cần thiết hơn khi trong xã hội hiện nay có quá nhiều người ảo tưởng về quyền lực, tự cao tự đại, mà quên mất rằng chỉ có sự khiêm nhường mới đem lại sức mạnh thật sự. Hãy nhìn nhận lại những mâu thuẫn, những chia rẽ mà cộng đoàn tín hữu từng phải chịu đựng, từ những tranh cãi nhỏ nhặt cho đến những xung đột sâu sắc. Những điều ấy không xuất phát từ chính lời Chúa mà lại là hậu quả của việc con người quên mất rằng biết mình là bước đầu tiên để trở nên hoàn thiện. Khi mỗi người trong cộng đoàn đều biết tự nhìn nhận, biết sửa đổi bản thân và không vội vàng chỉ trích người khác, thì mối quan hệ giữa các thành viên sẽ trở nên hài hòa, đồng lòng và luôn hướng về mục tiêu chung: ca ngợi Thiên Chúa và thực hiện sứ mệnh truyền giáo của giáo hội. Chính sự đồng lòng ấy, được nuôi dưỡng bởi tình yêu thương, sẽ là động lực giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách và khó khăn, biến mỗi trở ngại thành một bài học quý giá cho sự trưởng thành về đức tin. Và cuối cùng, hành trình biết mình không chỉ là việc cá nhân tự kiểm điểm, tự hoàn thiện mà còn là sự khẳng định của cả cộng đoàn tín hữu. Đó là lời mời gọi mỗi người hãy sống theo gương của Chúa Giê-xu, người khiêm nhường, người biết yêu thương và sẵn sàng hy sinh vì người khác. Hãy để những bài học về sự khiêm nhường, về lòng tự vấn và sự chia sẻ luôn vang vọng trong từng hành động, lời nói và suy nghĩ của chúng ta. Đó chính là con đường dẫn đến sự hoàn thiện, con đường mà Thánh Phao-lô đã khích lệ, mà Chúa Giê-xu đã dạy dỗ và mà mỗi người trong chúng ta cần không ngừng noi theo để trở nên giống gương Ngài, trở thành những người công chính như cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương bá Liban và sáng chiếu bùn lầy của thế gian. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện để lòng chúng ta luôn được soi sáng bởi sự chân thật, được nuôi dưỡng bởi đức tin và được dẫn dắt bởi lòng khiêm nhường. Hãy nhớ rằng, hãy biết mình, vì chỉ có khi biết mình, chúng ta mới biết cách yêu thương, biết cách tha thứ và biết cách sống trọn vẹn trong ánh sáng của ơn cứu độ. Mỗi ngày trôi qua, mỗi khoảnh khắc sống giữa bộn bề của cuộc đời, hãy để chúng ta tự vấn, tự nhắc nhở rằng nhiệm vụ đầu tiên của mỗi con người là hoàn thiện bản thân mình, để từ đó mới có thể góp phần xây dựng một gia đình, một cộng đồng, một xã hội công bằng và tràn chứa tình yêu thương của Đức Kitô. Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta sự tỉnh thức, lòng khiêm nhường và niềm tin vững chắc để mỗi người luôn biết tự kiểm điểm, luôn biết sửa đổi những khuyết điểm của mình. Và qua đó, chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một cộng đoàn tín hữu rạng ngời, một ngôi nhà thánh nơi tình yêu thương của Chúa được lan tỏa đến mọi người, là ánh sáng soi rõ con đường dẫn đến sự hoàn thiện và hạnh phúc vĩnh cửu.